mang bên tay có một dòng thư gửi đến. Ngày 8 tháng 5 hôm nay là ngày của em đám cưới. Con tim anh rối bời rồi, đôi môi anh muốn thốt lên, trái tim anh rụng rời. Giống y như trong phim ở nhà mà tôi hay coi, là lúc MC kêu to hai người cùng chào nhẫn cưới. Cả đám đứng hát hò còn tôi như muôn vỡ tan, tôi mất em thật rồi. Chú Tám đứng lên nhạc sập sình tưng bừng, cô sáu kế bên cầm chung rượu mừng. Tôi đứng ngẩn ngơ ở phía sau cánh ga nhìn em ôm người ta. Hay sầu lắng á, tặng cho cô dâu chú rể á, đêm động phòng quẩy cho nó ăn á. Tay này em cầm ly rượu, mừng tay kia cầm mi cà rô. Chưa kịp hát đã vô mấy cái nhà gái đòi lên đô. Ngày xưa nắm tay em qua con kênh xanh xanh, em nói em yêu anh tình yêu bao năm hẹn ước thề tốt. Sao bây giờ em bỏ anh đi, nhanh mùi chuối hú hí ngày nào, cầu che nồng ấm ngày nào. Tay hoàng nát cả cõi lòng khi biết tin người ta trao em trong tám đứng. Nhạc sập sình tưng bừng, cô sáu kế bên cầm chung.